Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, việc lớn không ổn. Soạt, kia đầu băng ly hai mắt mất sáng, đau đớn khó nhịn, lại bị pháp lực oanh minh không ngừng quấy nhiễu. Sớm đã là giận không kìm được, lần nữa ngược sát rồi ba vị tu sĩ về sau, càng thêm điên cuồng, đúng là đạp phá hàn băng. Một đầu ngã vào đến xúc tích nước biển hố to bên trong. Mà Cống Kim cùng ba vị đồng bạn cũng là họa vô đơn chí. Vốn định thoát khỏi hung ác quái thú, ai ngờ lúc đến cửa hang lại bị mấy vị trúc cơ cao thủ ngăn chờ. Thế là liền quay người chạy về phía hầm băng một chỗ khác. Mà thật không dễ lặng lẽ chui vào nước biển, còn chưa tìm được ra miệng rời đi. Kia đầu quái vật khổng lồ lần nữa từ trên trời giáng xuống. Bốn người kinh hoàng phía dưới, thôi động phi kiếm ngăn cản, mà nếu không có như thế, ngược lại cũng thôi, băng ly lọt vào công kích, lập tức liền như tìm được rồi oan gia cừu nhân, lắc đầu vẫy đuôi tận nó hung mãnh, cùng lúc lại là máu loãng tàn chi bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt. Mắt thấy mấy vị tu sĩ liền muốn toàn quân bị diệt. Bỗng nhiên một đạo bóng người vọt ra khỏi mặt nước, lập tức liều lĩnh chạy lấy bên này cửa hang chạy nhanh đến. Cũng cất giọng la lên, cứu mạng, đó là một vị tráng hán, lái thuyền mang theo mọi người đi tới Bắc Lăng đảo Tang Khôi. Băng Ly nhìn không thấy, lại nghe được rõ ràng, ầm vang nhảy ra hố nước. Mặc dù biểu lộ ra khá là vụng về, lại há miệng, ấp úng, liệp phun đen lạnh sương mù. Đúng là sau đó theo đuổi không bỏ, vô cứu đứng tại một đống huyết nhục bừa bộn bên trong. Đang cùng kỳ tán nhân tranh chấp, một người một thú liền đã chạy lấy bên này vọt tới. Kia sôi trào lạnh sương mù, gào thét sát khí, tứ chi rơi xuống đất vang vọng. Cùng thất kinh tiếng kêu cứu, rất giống hạo kiếp hàng lâm đồng dạng khiến người ta ngạc nhiên không hiểu. Hắn cả kinh xoay người chạy, vẫn không quên kêu gọi. Lão đạo, kia đầu băng ly rất lợi hại, vẫn là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. Hắn mới nghĩ khởi hành, lại không khỏi dừng lại bước chân mà ngạc nhiên quay đầu. Kỳ tán nhân lặng đứng nguyên nơi, ngẩng đầu ưỡn ngực. Dầu tóc bay lên, nghiêm nghị có tiếng, tu sĩ chúng ta, há có thể tùy ý một đầu mắt mù nghiệt xúc tai họa nhân gian. Trảm yêu trừ ma, giữa lúc này, y dài, lão đạo còn là một vị chính nghĩa chi sĩ. Vô cứu động dung thời khắc, đã thấy khí định thần nhàn lão đạo phất ống tay áo một cái. Không thể nghi ngờ nói, tiểu tử, cho lão phu diệt rồi nó. Đáng giận lão đạo, đùa nghịch ta đây. Vô cứu vượn mắt hốc mồm, mà kỳ tán nhân thân hình lóe lên, vậy mà lẫn mất không còn hình bóng. Cùng chi trong nháy mắt, Tang Khôi đã như gió lốc vậy vọt tới phụ cận. Có lẽ là coi là lần nữa trốn qua một kiếp, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, đạo hữu cứu ta, tất có thâm tạ. Mà nó lời còn chưa dứt, người giữa không trung liền đã bị cuộn trào mãnh liệt mà tới lạnh sương mù nuốt hết. Cùng lúc hóa thành một khối màu đen, khối băng ầm vang rơi xuống. Y nguyên bày lấy chạy nhanh tư thế, tăng thêm mấy phần bi tráng mà lại làm người ta kinh tâm động phách. Mà kia đầu băng ly đã đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Lắc đầu vẫy đuôi, sát khí bừng bừng, giống như một tòa điên cuồng tảng đá lớn ép nghiền mà đến. Theo nó trong miệng rộng phun ra xương đen, càng là cuốn lên từng trận cuồng phong, lộ ra tanh hôi, cùng thấu xương âm hàn, quả thực chính là quét ngang vạn vật điên cuồng. Vô cứu ngã hút một ngụm khí lạnh, không nói hai lời liền muốn bước ra rời đi. Đúng tại lúc này, mấy phiến ngọc phù lăng không nổ tung, trong nháy mắt hóa thành tầng tầng cấm chế. Đúng là thẳng đến quái thú hướng đầu chùm tới, còn có khinh thường thanh âm đàm thoại vang lên, cực kỳ vô dụng là thư sinh, gan nhỏ sợ chết tay ăn chơi. mà lại thôi, vẫn là để ta lão nhân ra đến trừ ma vệ nói, còn tưởng rằng lão đạo trốn xa rồi. Nguyên lai hắn lại tại đánh lén, ta vô dụng, ta sợ chết, hừ, thật sự là trò cười, cho dù mê hoặc, cũng không thể cầm nhân phẩm của ta nói chuyện, ta tất nhiên vô dụng, có lẽ sợ chết, lại muốn phân thời điểm, nhìn trường hợp, nói tóm lại, chớ ép ta, chọc tới, ta cũng rất đáng sợ. Vô Cửu đột nhiên quay người, hai tay tề huy, một tím một đen hai đạo kiếm quang gào thét mà ra. Thẳng đến nhào tới trước mặt băng ly mà đi, thùng thùng, trầm đục, chính là băng ly tứ chi rơi xuống đất động tĩnh, lại là, oanh, một tiếng, một đoàn hơn 10 trượng cấm chế che đậy bao phủ mà rớt. Tiếp theo, phanh phanh, tia lửa tung tóe, hai đạo kiếm quang hung hăng đâm vào băng ly đầu sọ phía trên, lại bị cứng rắn lân giáp trong nháy mắt bắn ra. Quái thú kia vậy mà lông tóc không tổn hao gì, càng phát nổi giận, ngay sau đó lại là, rắc, chói tai, lại bị nó phá vỡ cấm chế, lập tức mở ra miệng rộng, ấp úng, cùng phun lạnh sương mù, từng trận luồng khí lạnh tảng băng phô thiên cái địa gào thét ngang cuốn. Vô Cứu không chịu được lui lại hai bước, âm mực xì rồi một hơi, vội vàng hai tay tung bay. Pháp lực trào tuôn, lang kiếm, ma kiếm theo đó tia sáng tăng vọt mà kịch liệt xoay quanh. Lăng lệ uy thế lập tức hóa thành một đạo tím đen lấp lóe gió lốc nghịch tập mà đi. Mà kia sôi nhảy cuồng quyển lạnh sương mù chỉ là thoáng dừng một chút. Đúng là xông phá rồi hai thanh thần kiếm phủ kín, cũng lần nữa trùng trùng điệp điệp mà đến, nghiễm nhiên muốn đông kết vạn vật mà thế không thể đỡ. Đau thương bất nhập, như thế nào cho phải? Vô Cửu rất là kinh ngạc. Phàm là mãnh thú, tất có mệnh môn, mau mau công nó bảy tấc. Kỳ tán nhân tại Ly Long phía sau hiện ra thân hình, đồng dạng là một mặt vội vàng sao động. Bảy tấc ở đâu? Vô Cửu nhìn lấy kia càng lúc càng gần quái vật khổng lồ, nhất thời không có chỗ xuống tay. Ai nha, ngươi không phải tài trí hơn người, học phú ngũ xa sao? Băng ly lại tên Ly Long, đơn giản một đầu dài chân đại xà mà thôi, quay hàm dưới chính là bảy tấc a. Kỳ tán nhân một bên vội vàng tế ra cấm chế cản trở băng ly, một bên thổi râu ria trừng mắt. Giờ này khắc này, băng ly dồn đến 3 năm trượng bên ngoài, kia mang máu hai mắt, băng lãnh lân giáp, nộ trương miệng rộng, tráng kiện tứ chi đang ở trước mắt, mà lạnh sương mù tảng băng càng là gần trong gang tấc, cũng đã từ từ phong bế bốn phía đường lui. Hai thanh phi kiếm thì là xoay tròn chậm chạp, đúng là khó mà gia trì pháp lực. Vô Cửu nhịn không được quay đầu nhìn rồi thoáng qua, nếu muốn đào mệnh vì lúc không muộn, mà hắn lại là hàm răng khẽ cắn, mày kiếm đứng đấy. Cường thịnh chiến ý thao thiên mà lên, lập tức không lùi mà tiến tới, thuận thế đưa tay bấm niệm pháp quyết hướng phía trước một chỉ. Trong miệng xâm nhiên lên tiếng, sáu kiếm khai dương độ ách lúc, hỗn độn lưỡng cực lại huyền hoàng, cùng chi nháy mắt. Nó lòng bàn tay hỏa quang thoáng hiện, lập tức một đạo lửa đỏ kiếm quang bắn ra, đúng là theo đó bứt lên rồi một đoàn liệt diễm. Cũng phát ra, ô ô, tê minh, giống như gió lốc gào thét, lại như biển lửa cuốn ngược. Cùng lúc liền đem tới gần lạnh sương mù tảng băng dung hóa hầu như không còn. Lang kiếm, ma kiếm thoát khỏi trói buộc, thừa cơ cùng nó hợp làm một thể. Ngay sau đó một đạo thiểm điện xé trời mà đi, phanh, một tiếng đánh nát băng ly quay hàm dưới lân giáp. Trực tiếp đâm vào đến rồi nó mềm bụng bên trong. Quái thú kia đang dáng vẻ bệ vệ phách lối, bỗng nhiên dừng lại, ngóc lên đầu đến, mở ra miệng rộng gào thét rồi một tiếng, mà tiếng giống không ngưng, bỗng hóa thành từng trận rên rỉ. Chỉ thấy nó mềm bụng máu vết thương hồng tứ tràn, lại không phải máu tươi, mà là lửa đỏ liệt diễm. cũng từ giữa hướng bên ngoài lan tràn thiêu đốt. Nó tựa như thống khổ khó nhịn, lại khó mà chống đỡ được. Tứ chi chậm rãi quỳ xuống đất, lập tức liệt diễm bao phủ toàn thân. Tiếp theo thân thể cao lớn ầm vang ngã trên đất, liệt diễm còn tại thiêu đốt. Y nguyên hung mãnh, chính là trên mặt đất cứng rắn băng nham cũng tại lập tức dung hóa thành nước. Toàn bộ băng ly theo đó chậm rãi thu nhỏ, huyết nhục thành xám, trắng xương vỡ nứt. Ai nha, thu rồi phi kiếm, chớ có phung phí của trời. Hầm băng bên trong, đã từng màu đen lạnh sương mù tiêu tán hầu như không còn. Thay vào đó từng trận sương trắng, giống như sương sớm tràn ngập mông lung, nhưng lại tràn ngập băng hỏa giao hòa, cùng sinh tử luân hồi lãnh khốc cùng vô tình. Kỳ Tán Nhân tiếng gào, đánh vỡ rồi mới có yên tĩnh. Hắn lại là phất tay, lại là giơ chân, đau lòng nhức óc bộ dáng. Vô Cửu đưa tay một chiêu, một đạo quỷ dị kiếm quang chợt nhưng mà đến. Tử sắc quang mang, màu đen sát khí, lửa đỏ liệt diễm, liền thành một khối, lộng lẫy chói mắt, lại khác hẳn có dị. Chốc lát, kiếm quang lấp lóe, lang kiếm, ma kiếm trở về cơ thể. Chỉ còn lại có một đạo ba thước dài phi kiếm tại ung dung xoay quanh. Còn tại thiêu đốt liệt diễm cùng lửa đỏ mũi kiếm, lẫn nhau hư thực chiếu rọi, sát cơ xâm nhiên. Vô Cửu tinh mục chớp động, thở phào rồi một hơi, lập tức tay áo dài nhẹ phẩy, lửa đỏ kiếm quang biến mất không còn tăm tích. Thoáng qua ở giữa, khí hải bên trong nhiều rồi một đạo rất nhỏ kiếm quang. Chậc chậc, thu hoạch ngoài ý muốn a. Theo lấy lửa đỏ kiếm quang trở về, kia thiêu đốt liệt diễm theo đó dập tắt, mờ mịt sương mù bên trong. Băng ly nhục thân đã đốt cháy hầu như không còn, chỉ có không trọn vẹn đống xương trắng đặt ở một lớn bầy nước đá ở giữa. Còn có một vị lão giả từ bên trong đi ra, trên tay giơ một cái nắm đấm lớn nhỏ viên châu, không kìm được vui mừng nói, đây là băng ly nội đan, có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối, nếu như đem chi luyện vì đan dược, chí ít có thể lấy tăng lên ba thành tu vi đâu. Ha ha, nội đan luyện chế đan dược có thể tăng lên ba thành tu vi, đồ tốt a, có lẽ đưa cho Tử Yên. Vô Cửu vùng điệp thở hổn hển miệng thô khí, đã từ vừa mới kinh tâm động phách bên trong lấy lại tinh thần. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, không cần nghĩ ngợi nói, ta muốn đan dược. Kỳ Tán Nhân hãy còn đi thong thả khoan thai, cười tươi như hoa, bỗng nhiên tay áo tử hất lên giấu đi rồi nội đan. Này mới ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, luyện thành đan dược về sau lại nói không muộn. Hắn lại lắc lư rồi hai bước, trên dưới dò xét nói, ha ha, vừa mới chính là kia đem đến từ Linh Hà Sơn thần kiếm. Từ ngươi khẩu quyết bên trong không khó biết được, ứng vì sáu kiếm khai dương. Thật sự là uy lực cực cùng, kinh thế hãi tục. Vô Cửu gật lấy đầu, tạm thời xưng là hỏa kiếm, thuận miệng dễ nhớ. Kỳ Tán Nhân vuốt râu chậc lưỡi, thật khó nghe, tâm tình của hắn không tệ, ngược lại tứ phương, nhưng lại ảm đạm thở dài. Ai nha, thật sự là thê thảm, cùng thuyền 21 vị đạo hữu, chỉ còn hai người chúng ta. Cho tới bây giờ tiên đạo nhiều xương khô, không biết nhà ai trên mây xanh. Cái này lão đạo giả từ bi. Vô Cửu mí mắt khẽ đảo, quay người tìm kiếm bắt đầu. Hắn gặp tản mát bốn phía phi kiếm từng cái thu hồi, lại sắp chết đi tu sĩ di vật chiếm dụng. Khi hắn đi đến rồi an minh di hài trước, có chút ngưng thần, cúi người từ tay của đối phương chỉ trên lột xuống tới một cái xanh thúy nhẫn. Trong đó vậy mà có khác thiên địa, hai ba trượng lớn nhỏ, cùng tồn tại để đó linh thạch, đan dược các loại tạp vật. Ta xem một chút. Kỳ Tán Nhân đi qua bên người, đưa tay nắm qua nhẫn. A, vật này cũng không phải là cửu quốc tiên môn tất cả, hoặc là đến từ ngoại vực. hoặc là cổ vật, lại cực kỳ thấp kém, còn kém rất rất xa ngươi quỳ xương chiếc nhẫn. Luyện chế pháp môn cơ bản giống nhau, chả ta, lòng dạ hẹp hòi. Kỳ tán nhân tiện tay ném đi nhẫn, lại hai tay khẽ vồ, cửa hang lân cận lập tức bay lên mấy cái trận kỳ, bị hắn thuận thế thu về túi bên trong. Đúng gặp Vô Cữu tiếp nhận nhẫn về sau, y nguyên trông mong nhìn đến, hắn không kiên nhẫn nói, lần này thu hoạch không xuống hơn 10 bộ trận pháp, lại ưu khuyết khác nhau, không xứng là dùng, cho ta thêm chút luyện chế, cho ngươi thêm không muộn. Vô Cữu này mới coi như thôi, quay người đi về, kỳ tán nhân thì là bắn ra chân hỏa đốt đi tản mát các nơi hài cốt. Không quên thuận tay nhặt lấy trên mặt đất di vật, nhưng có linh thạch, ngọc giản chi vật, hắn là việc nhân đức không nhường ai. Vô Cữu uy đến băng ly hài cốt trước, còn muốn lại tường tận xem xét một phen. Quái thú hung mãnh, so với trúc cơ viên mãn cao thủ còn phải mạnh hơn 3 phần. Nếu không có hỏa kiếm thần dị, đúng có khắc chế quái thú chi năng, lại thêm nguy cấp bước ngoặt. Sớm đã miêu tả sinh động khẩu quyết đúng lúc thúc dục kia đem cửu tinh thần kiếm. Chỉ sợ mình cùng lão đạo thật muốn trốn vào đồng hoang mà chạy. Như thế đối thủ, làm người ta kính sợ đâu. Vô Cữu còn chưa đứng vững, chợt thấy lão đạo một mực nhặt lấy đồ tốt. Hắn lại cũng không lo được chiêm ngưỡng đối thủ hài cốt. Vội vàng nhanh chân đuổi tới. Lão đạo, người lão nhân ra nghỉ ngơi, để ta tới giải quyết tốt hậu quả. Kỳ tán nhân đi đến rồi cái kia xúc tích nước biển hố to trước, quay đầu trừng mắt, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta lão nhân ra sẽ còn cùng ngươi một cái hậu bối tranh lợi hay sao? Hắn đưa tay chỉ hướng nước biển bên trong xác chết trôi, tiếp lấy giáo huấn nói, trước sau chết rồi mấy người? 19 cái, vô tiên sinh a, nói ngươi lầm người con cháu, một chút đều không oan uổng. Ta nói chính là lúc này nơi này, trên đảo hai người ngoại trừ. Cho ta đếm một chút, ngươi lại không hiểu xem bói, tách ra ngón tay đầu làm gì? Lý phải là chết đi 17 người, mà nơi đây chỉ có 16 cỗ di hài. Hắc hắc, có người thừa dịp loạn trốn mà thôi. Làm gì ngạc nhiên, mà chạy đi cũng không phải là kẻ khác, chính là Cống Kim, hắn là Nhạc Hoa Sơn đệ tử. Ngươi thế nào biết hiểu? Việc lớn không ổn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN